Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1232, nâng đỡ Tô Cản Nguyên thành thánh hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với truyền âm của sư tôn nhà mình, Tô Cản Nguyên đâu dám chậm trễ, lập tức lên đường tới đại điện tông chủ. Trong đại điện tông chủ, Tô Cản Nguyên tiến vào bên trong, hắn ta vừa tới lập tức hành đại lễ với Sở Duyên, gương mặt tôn kính không thua kém Diệp Lạc. Chút nào, đệ tử Tô Cản Nguyên bái kiến sư tôn. Chỉ nghe Tô Cản Nguyên hành lễ, đồng thời mở miệng nói như vậy. Không cần đa lễ, Cản Nguyên, hiện giờ ngươi cách thành thánh nhân còn xa lắm không? Sở Duyên vươn tay ra, dùng thần quang chi lực nâng Tô Cản Nguyên dậy, hỏi thăm vấn đề cảnh giới, không mang theo bất cứ dây dưa lằng nhằng gì. Hả, thánh nhân sao? Tô Cản Nguyên ngây dại, sư tôn vừa mở miệng đã hỏi hắn ta cách thánh nhân còn xa lắm không? Đúng vậy, vi sư cần phải biết rằng, trước mắt ngươi cách thánh nhân còn xa lắm không? Sở Duyên kìm nén kích động, lại hỏi một câu. Chuyện này, hồi bẩm sư tôn, đệ tử cách thánh nhân, chỉ sợ còn có một khoảng cách xa, hơn nữa đệ tử ngay cả thành thánh nhân kiểu gì, cũng không biết. Tô Cản Nguyên thành thật trả lời, đây cũng là lời nói thật của hắn ta. Cho tới nay hắn ta đột phá, tất cả đều ỷ vào những ý chí đến trong mơ hồ. Nhưng mà những ý chí này vẫn chưa nói cho hắn ta nên làm thế nào thành thánh, còn có một khoảng cách xa sao? Cũng được, Cản Nguyên, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ ở bên cạnh vi sư tu hành, vi sư giảng đạo cho ngươi, giúp ngươi sớm ngày thành thánh nhân. Sở Duyên mở miệng nói. Nghe thấy những lời này, Tô Cản Nguyên vốn sửng sốt một lát, sau đó vô cùng vui mừng. Hắn ta vốn tưởng rằng sư tôn nhà mình cảm thấy hắn ta tu hành quá chậm. Hóa ra là sư tôn nhà mình muốn giúp hắn ta đột phá thành thánh nhân, còn giữ hắn ta ở bên cạnh, giảng đạo cho hắn ta. Chuyện này không phải là bữa ăn tiêu chuẩn cao sao? Không đúng, đây là bữa tiệc lớn. Hắn ta đã nói, vì sao đại sư huynh đột phá nhanh như vậy? Có lẽ là vì sư tôn cho ăn bữa tiệc lớn, cuối cùng bây giờ cũng tới lượt hắn ta. Cảm ơn sư tôn, đệ tử sẽ chăm chỉ tu hành, sớm ngày thành thánh. Tô Cản Nguyên vội vàng nói, được rồi, ngồi xuống đi. Sở Duyên chẳng muốn nói thêm cái gì, hắn nhẹ nhàng xua tay, nói một câu. Ngay sau đó, hắn dùng thần quang chi lực của bản thân, tạo ra một cái đệm hương bổ bên cạnh mình, cho Tô Cản Nguyên ngồi xuống. Tô Cản Nguyên cũng nghiêm túc, đặt mông ngồi xuống chuẩn bị nghe đạo. Sở Duyên thấy lão tam quả quyết như vậy, hắn lắc đầu cười, thu liễm tinh thần, bắt đầu tiến hành giảng đạo. Khi đạo âm của hắn bắt đầu truyền ra, Tô Cản Nguyên lập tức ngồi thiền, trầm luân vào trong đạo âm. Quý danh thần quang trung quy vẫn là quý danh thần quang. Thần quang có được khả năng vô hạn. Tô Cản Nguyên tu chính là cơ thể, giảng đạo bình thường đối với hắn ta mà nói, đương nhiên không có tác dụng gì, thậm chí có khả năng hắn ta hoàn toàn không nghe hiểu. Nhưng là quý danh thần quang giảng đạo, vậy thì khác. Đạo âm của quý danh thần quang truyền vào trong tai bất cứ kẻ nào đều không giống như vậy. Truyền vào trong tai Diệp Lạc, đương nhiên là kiếm đạo. Truyền vào trong tai Trương Hàn, đương nhiên trận đạo. Hiện giờ truyền vào tai Tô Cản Nguyên, đương nhiên là đạo âm xứng đôi. Trong vùng không gian tràn ngập hắc vụ ở tiên giới, lúc này thiên đạo tiên giới đang đối mặt với Thanh Thiên Thánh Nhân dặn dò một số chuyện. Chuyện Bắc Tiên Châu bị hủy không cần so đo, nhưng chuyện Bắc Tiên Châu khôi phục cần ngươi để tâm đi hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra kiếp số thôi động cũng cần phải nhanh hơn, một lượng lớn sinh linh ở tiên giới cũng nên biến mất. Sau khi biến mất, tiếp theo tạm thời không định thời gian sinh linh xuất hiện, đợi tới thời cơ thích hợp sẽ định, đến lúc đó cũng cần ngươi bắt đầu xử lý. Thiên đạo tiên giới đang chậm rãi nói. Thanh Thiên Thánh Nhân ở phía đối diện cúi đầu, im lặng nghe, thường gật đầu, căn bản không dám nói thêm câu gì. Mãi đến khi thiên đạo tiên giới nói xong hết, Thanh Thiên Thánh Nhân mới dám đặt câu hỏi. Vậy xin hỏi, vậy ngọn nguồn của kiếp số kia đã không có ở đây, kiếp số này nên tiếp tục thôi diễn kiểu gì? Thanh Thiên Thánh Nhân thật cẩn thận hỏi. Tiếp tục thôi diễn kiểu gì sao? Việc này ngươi không cần để ý tới. Người nhắc lên kiếp số không ở đây, nhưng kiếp số vẫn sẽ tiến hành. Thiên đạo tiên giới ngồi khoanh chân, thản nhiên nói. Thành Thiên Thánh Nhân nghe thấy vậy, lúc này không hỏi nhiều nữa, chắp tay. Đáp vâng, sau đó ngoan ngoãn lui xuống. Thiên đạo tiên giới nhìn Thanh Thiên Thánh Nhân rời đi, sau đó ánh mắt nhìn về phía tiên giới, nhìn xung quanh. Sau khi nhìn một lát, bỗng nhiên trái tim hắn ta cảm thấy run lên, trong lòng. Không hiểu sao lại có loại cảm giác bất an. Loại cảm giác này khiến hắn ta cau mày, không rõ chân tướng. Cách chương.